chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Thượng Đế cấm khu cứ điểm. Sau một ngày, Bất Dạ Thiên Vương truyền đến tin tức, đã tra được Thượng Đế cấm khu một cái cứ điểm. Vương Đại Đông lập tức liền đem 4 vị Thiên Vương triệu hồi đến. Là thời điểm để Thượng Đế cấm khu vì nó cả gan làm loạn mà trả giá đắt. Thượng Đế cấm khu cứ điểm 10 phần bí ẩn, lại là vùng ngoại ô một chỗ sơn cốc thung lũng bên trong. Thung lũng vị trí trung tâm tọa lạc lấy một tòa màu trắng cao ốc. Tại cao ốc đỉnh đầu vậy mà thiết lập có tên lửa pháo đài cùng tháp canh. Mà tại sơn cốc chung quanh thì trồng đại lượng hoa anh túc. Cái đồ chơi này là chế tạo độc phẩm nguyên liệu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Thượng Đế cấm khu làm việc tất cả đều là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bạc trăng như lưỡi câu, ánh trăng như nước. Vương Đại Đông đứng tại một chỗ trên ngọn núi, quan sát Thượng Đế cấm khu căn cứ địa. Đi theo phía sau 4 thân ảnh, mỗi người đều mặc một bộ áo choàng. Bất Túy Thiên Vương, màu xám áo choàng, trong tay cầm một cái tạo hình kỳ lạ thủy tinh bình rượu. Bất Tử Thiên Vương, màu đen áo choàng, vũ khí là một thanh to lớn chiến đao. Phi Thiên Vương, màu tím áo choàng, trong tay cầm một cái phong cách cổ xưa dao găm. Lớn nhất kỳ hoa là Bất Dạ Thiên Vương, thân thể mặc màu đỏ áo choàng, cầm trong tay lại là một cái kim mai, muốn không phải dài đến rất thô kệch, ngược lại là cực giống Đông Phương Bất Bại. Gió núi liệt liệt, để mọi người áo choàng phồng lên lên, trên mặt mỗi người đều mang nóng rực quang mang. Tứ Đại Thiên Vương đã cực kỳ lâu không có đồng thời xuất động qua. Hơn nữa còn là tại Vương Đại Đông chỉ huy dưới. Nhớ đến lần trước, 5 người đồng thời xuất động thời điểm, trực tiếp giết sạch một tòa tiểu thành. Mặt nạ bạc nữ tử giao cho ta tới đối phó. Người khác 4 người các ngươi có thể giải quyết a? Yên tâm đi, chỉ cần không phải thánh cảnh cường giả, chúng ta vẫn có niềm tin. Vương Đại Đông gật gật đầu, nhìn xem tay cầm đại đao Bất Tử Thiên Vương. Đối với hắn người nói, tiểu quỷ trên người có thương tổn, các người đợi chút nữa quan tâm lấy hắn điểm. Không có vấn đề lão đại, người ta hội chiếu cố thật tốt cái này tiểu quỷ. Tay cầm kim may Bất Dạ Thiên Vương nhặt cái tay. Hoa nói, ta dựa vào, ngươi cái đồ đồng tính, lão tử cần ngươi tới chiếu cố. Bất Tử Thiên Vương trên mặt hiện lên lên một vòng ác hàn. Yên tâm đi lão đại, tên kia không chết, thương tổn càng nặng, chiến đấu lực thế nhưng là càng mạnh mẽ a. Quân Thiên Túy giơ lên thủy tinh bình rượu uống một hớp. Rượu nói ra, Bất Tử Thiên Vương chỗ lấy được xưng là không chết, cũng là bởi vì biến thái sinh mệnh lực. Tại trước kia nhiệm vụ bên trong, đã từng chịu đựng vô số lần đả kích chí mạng, nhưng cuối cùng đều thành công còn sống sót, mà lại thụ thương càng nặng, chiến đấu lực còn sẽ gấp bội tăng vọt, là Tứ Đại Thiên Vương bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Đương nhiên, không chết chỉ là một loại khoa trương ví von, trên cái thế giới này không có không chết người, mà lại bởi vì nhận qua quá nhiều lần trọng thương, Bất Tử Thiên Vương trên thân lưu xuống không ít ẩn tật, cả một đời cũng không có khả năng tốt. Con sâu rượu, người cái kia tiểu thái muội đâu? Gặp Bất Tử Thiên Vương 10 câu lời nói đánh không ra cái dám đến, Bất Dạ Thiên Vương lại đi quấy rối Quân Thiên Túy. Quân Thiên Túy nhất thời một mặt khổ bức biểu lộ, đừng đề cập, ta đều sắp bị nha đầu kia phiền chết. Muốn không phải lão đại không cho ta tùy tiện giết người, ta sớm mẹ nó đem nàng cho giết. Cho nên ngươi thì để người ta cho ngủ đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tốt, chuẩn bị hành động. Vương Đại Đông đối với mọi người nháy mắt, tất cả mọi người đồng đều xuất ra một tên hề mặt nạ mang lên mặt. Mỗi người tiểu sử mặt nạ cũng không giống nhau, các loại biểu lộ xem ra giống như là đoàn xiếc tới. Riêng là Bất Túy Thiên Vương tiểu sửu mặt nạ, chỉ có nửa bộ phận trên. Không có cách, gia hỏa này quả thực cũng là cái siêu cấp đại tửu quỷ. Liền lúc chiến đấu đều muốn uống rượu. Năm vị tới từ địa ngục tối cường giả, sắp đối cái này to gan lớn mật tân sinh tổ chức cho lấy đả kích chí mạng. Ngay tại năm người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, núi lõm bên trong đột nhiên bạo phát một trận lóa mắt hỏa quang. Ngay sau đó, đạn pháo âm thanh, tiếng thương, tiếng kêu to nổi lên bốn phía. Mái nhà khán đài cùng tên lửa pháo đài vị trí trực tiếp bị hừng hực hỏa quang tái bao khỏa. Tình huống như thế nào? Đang chuẩn bị lao xuống sơn cốc, năm người nhất thời dừng lại. Giống như có người so với chúng ta tới trước. Người mặc màu tím áo choàng hoàng phi cau mày nói, xem ra cái này thượng đế cấm khu cũng thật xui xẻo. Vậy mà không chỉ là bị địa ngục một cái thế lực cho để mắt tới. Bất quá người nào để thượng đế cấm khu lớn lối như thế đâu. Liền đại danh đỉnh đỉnh địa ngục cũng dám trêu chọc. Hủy diệt là duy nhất kết quả. Có lẽ không cần đến chúng ta động thủ. Thật chán. Quân Thiên Túy lần nữa uống một hớp rượu, có chút khó chịu nói ra. Hắn ba vị thiên vương cũng là một mặt khó chịu. Dù sao có thể lần nữa cùng lão đại cùng một chỗ kề vai chiến đấu, là bọn họ cho tới nay mộng tưởng a. Vương Đại Đông lại là trao mày, lắc lắc đầu nói, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi cảm thấy vũ khí nóng có thể đối phó đến mặt nạ bạc nữ tử sao? Bốn vị thiên vương đều là hai mặt nhìn nhau, riêng là Phi Thiên Vương, trên mặt càng là lộ ra một vòng hoảng sợ quang mang. Bốn vị thiên vương bên trong, chỉ có nàng cùng mặt nạ bạc nữ tử tiếp xúc qua. Cho nên nàng lớn nhất giải mặt nạ bạc nữ tử đáng sợ. Muốn tiêu diệt mặt nạ bạc nữ tử, trừ phi vận dụng tên lửa một loại đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nếu không căn bản không có khả năng đem tiêu diệt. Bất quá còn tốt có lão đại tại. Như vậy mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không để tứ đại thiên vương đánh mất lòng tin. Tổng bộ bị đánh lén rất nhanh. Vô số thần sắc chất phác nam nam nữ nữ theo kiến trúc bên trong cuồng dũng mãnh tiến ra. Lòng nhàm chán, đêm nay xem ai giết nhiều. Ngay tại vô số nam nam nữ nữ theo kiến trúc bên trong lao ra thời điểm, một cái mang trên mặt con mèo nhỏ mặt nạ, trong tay cầm một cái màu đen roi ra. Hai tay giao nhau ở trước ngực, nữ nhân cười mỉm nhìn lấy cách mình cách đó không xa. Mang trên mặt long hình mặt nạ, trong tay cầm một thanh mảnh kiếm, nữ nhân nói, mị cơ, ngươi còn như vậy gọi ta, cẩn thận ta trước làm thịt ngươi. Long Thu Vũ chăm chú kiếm trong tay, nha nha, người ta rất sợ đó à, cầu làm thịt, mị cơ một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Đương nhiên, hai người không có khả năng thật giao chiến. Dù sao lần này hai người là cùng đi chấp hành nhiệm vụ, phụ trách phá hủy cái này chế độc ổ điểm. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, hiện tại lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Long Thu Vũ đối với hướng mình vọt tới nam nam nữ nữ lạnh giọng uống vào. Nhưng mà những người kia giống là căn bản không có nghe được nàng nói cái gì một dạng, tiếp tục hướng nàng vọt tới. Ba, mị cơ xuất thủ trước, roi ra phấn khởi, trong nháy mắt đem một cái phốc hướng mình nam nhân quất bay ra ngoài. Lòng nhàm chán, chẳng lẽ ngươi quên phía trên mệnh lệnh sao? Tình huống đặc biệt hạ, không dùng để lại người sống. Mị cơ mang trên mặt nụ cười quyến rũ, trong tay roi ra lại là tàn nhẫn vô cùng, lít nhà lít nhít bóng roi. Đem trước người một địch nhân quất ra chóc thịt bong. Đây là nhẹ, có người trực tiếp bị nàng roi ra quất gãy cánh tay chân, thậm chí còn có một tái bị roi ra chặn ngang đứt thành hai đoạn. Hiện tại còn không có đến tình huống đặc biệt à, trước không nên giết người. Long Thu Vũ trắng mị cơ liếc một chút, chợt phát hiện mình đã bị địch nhân cho vây quanh. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp,